Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95, tà thần. Bên trong mật thất, đại nhân, mấy cái thập trưởng ngũ trưởng hành lễ, nơi đây mật thất hết sức ác độc, lại còn dùng tây nhung huyết tà thuật. Đoàn Ngọc tiến lên, tại bên tường quan sát, vuốt ve hạ vách tường, lại cạo mặt ngoài một tầng. Phát hiện quả nhiên có một ít màu đỏ sậm, đây là tây nhung tà thuật, nói đến cũng là đạo thuật một cái chi nhánh, ưa thích dùng người sinh làm tế phẩm, thi triển nguyền rủa các loại yêu pháp. Xem vách tường này, năm đó rèn đúc thời điểm, khẳng định giết người lấy máu, bôi lên mỗi một chỗ, đồng thời phụ dùng ác độc nguyền rủa, bất luận cái gì tiểu thâu phi tặc. Một khi mạo muội tiến vào, nói không chừng hội toàn thân hóa thành máu mủ mà chết. Nhưng nói đến, vẫn là chạy không khỏi một cái đạo pháp phạm trù, tổn thất mấy người lính về sau. Này chút đội trưởng ngũ trưởng lập tức tìm đến máu chó đen lấy độc trị độc. Lại thêm thiết huyết sát khí xông lên, cái gì nguyền rủa đều là không còn một mảnh, ngược lại là những cái kia chân chính độc tố cơ quan. Lại lệnh Ngự Long quân có tổn thất, bàn tính được, vì phá vỡ mà vào mật thất này, vậy mà bỏ ra 10 chết đại giới, so với trước xét nhà cộng lại đều nhiều, thế nhưng trả giá như thế đại giới, cũng có được thu hoạch. Đại ca, Tần Phi Ngư lật ra mấy quyển chương mục, có chút nhíu mày, lão gia hỏa này thật cẩn thận, dùng đều là mật ngữ viết, nhưng phàm đại thương hội, cái nào quan viên không muốn hiếu kính, nhà ai huân quý không ăn cổ phần danh nghĩa. Quyển này hối lộ sổ sách gốc nhìn như kinh người, trên thực tế trừ phi ngươi nghĩ huyết tẩy khánh quốc quan trường, bằng không mà nói không bằng cầm lấy đi nhóm lửa. Đoàn Ngọc mục đích rõ ràng, hắn cũng không phải thật vì làm thôi phóng đao, làm đối phương dọn sạch chướng ngại tới, chỉ là vì đối phó Bắc Yến cùng chính Dương đạo, cộng thêm màn này sau hắc thủ mà thôi. Muốn nói chứng cứ, không phải sớm đã có sao? Này thương hội bên trong có Vũ Vân Hầu một thành cổ phần danh nghĩa, vậy thì tìm hắn đi. Vũ Vân Hầu, bên cạnh mấy tên đội trưởng giật nảy mình, cơ hồ ngã oạt, đây chính là bát hiền vương Nhạc phụ a. Dĩ nhiên, dù sao cũng là một cái thế tập hầu gia, chúng ta không có cách nào làm như thế, vậy trước tiên đem chứng cứ nộp lên, thỉnh quân thượng quyết đoán là được. Đi thôi. Đoàn Ngọc tầm mắt quét qua, đột nhiên phần lưng phát lạnh, trong thức hải thạch ấn nổ vang, phảng phất bị cái gì nhòm ngó, lập tức dừng lại đi ra bước chân. Đợi một chút, đại nhân, mấy cái đội trưởng vây quanh, Tần Phi Ngư càng là rút đao nơi tay, nhìn thèm thuồng bốn phương, bức tường kia, cho ta bóc ra. Đoàn Ngọc tinh tế thể vị một thoáng, chỉ một mặt vách tường, bất ngờ đang là trước kia cơ quan thần vị chỗ. Tuân mệnh, mấy cái binh lính cầm lấy cái xẻng những vật này tiến lên, ra sức nhất kích, phốp, vách tường phá vỡ cái lỗ lớn. Đột nhiên, một loại chất lỏng màu đỏ phảng phất huyết tuyền không ngừng phun ra ngoài. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia hai cái đào hang binh sĩ bị tung tóe một thân, máu thịt từng khối rớt xuống, lại bị ăn mòn thành hai bộ bạch cốt. Cùng lúc đó, Đoàn Ngọc ánh mắt một mê, chỉ cảm thấy thân ở một trong màn sương mù, từ phía tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ có một vệt kim quang hạ xuống, phá vỡ con đường. Nghi trượng xe loan, thị nữ cấm vệ, giống như đế vương đi tuần. 18 nhấc hoàng kim lớn loan phía trên màn che xốc lên. Một đôi mắt màu xanh nhìn xuống tới. Chỉ là tiếp xúc, Đoàn Ngọc âm thần cũng cảm giác phảng phất muốn bốc cháy lên. Thần chi, đây là một tôn âm tào địa phủ tới âm thần. Đoàn Ngọc cắn đầu lưỡi một cái, cả người đột nhiên giật mình. Liền thấy thần quang tràn đầy, hóa thành một chỉ điểm sát mà xuống, mà bên người bất luận là Tần Phi Ngư vẫn là cái khác đội trưởng. Vậy mà đều trong nháy mắt ánh mắt mê ly, hoàn toàn không biết trốn tránh. Lớn mật, ngươi dám giết quan. Hắn chợt quát một tiếng, cấp tốc thời khắc, lấy ra quốc quân ban thưởng kim bài lệnh phù. Cong, này một chỉ điểm sát tại kim bài phía trên, vậy mà phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Cùng lúc đó, kim bài lên hào quang lóe lên, tử khí hội tụ, hóa thành long ảnh, phảng phất nhận lấy khiêu khích. Đột nhiên nhào ra, giống giống, này màu tím long ảnh bổ nhào về phía trước mà ra. Thân hình liền không ngừng bành trướng, màu sắc cũng do tím hóa thanh, do thanh hóa thành vàng ròng, cuối cùng biến thành một đầu tím con người màu đỏ giao long. Hướng về thần chi đội ngũ xông lên, chỉ thấy ỷ vào tán loạn, một cái kia cái thị nữ cùng chấp kim ngô bị không ngừng càn quét, hóa thành người giấy rơi xuống đất, mà theo xe loan bên trong thì là đồng dạng truyền đến một tiếng long hống, nhưng không thấy long ảnh, lộ ra miệng cọp gan thỏ, đỏ dao gào thét. Dù sao nơi này chính là Khánh Quốc quốc đô, lập tức từ chung quanh hiện ra hàng loạt khói đỏ, rơi xuống người nó, lân giáp sáng rõ, đột nhiên xông lên, răng rác, phảng phất miệng thủy tinh nứt. Đoàn Ngọc lấy lại tinh thần, liền gặp được vẫn là tại âm u trong mật thất. Chính mình cầm trong tay kim bài, không so sánh trước thần ảnh, vẫn là giao long, đều là biến mất không còn tăm tích. Thật là lợi hại. Hắn nhìn một chút chung quanh, có chút lòng còn sợ hãi, biết vừa rồi thật nhận lấy một tôn thần chi ám sát. Đối phương mượn nhờ mật thất này âm u hoàn cảnh, thần thông phát huy tối thiểu có 8 phần 10. May mắn tốt chính mình có kim bài hộ thân. Phía trên long khí chính là âm hồn loại hình khắc tinh. Lại thêm nơi này chính là Khánh Quốc quốc đô, lại nhiều ba thành trợ lực, mới sợ quá chạy đi này thần. Bằng không mà nói, cũng chỉ có rút ra quỷ thiết, bại lộ nhân tiên chi thân. Vừa rồi nhòm ngó, chính là này thần. Đoàn Ngọc một cái giật mình. Không đúng, hắn nắm lên một cây trường mâu. Đối đã tiết lộ xong màu đỏ đan dịch bức tường đâm một cái. Lực sâu thiên quân phía dưới, cục gạch bay tán loạn, hiện ra một tòa thần đài. Chỉ là lúc này này thần đài đồng dạng bị ăn mòn hơn phân nửa. Hắn nhanh tay lẹ mắt, trường thương vẩy một cái, đem một khối ăn mòn hơn phân nửa thần vị chọn lấy đi ra. Chúng ta đi. Chợt, Đoàn Ngọc thở dài một hơi. Đi ra mật thất, lại thấy ánh mặt trời về sau. Tần Phi Ngư cuối cùng thở ra hơi. Vừa rồi ta có vẻ giống như nói mớ lấy rồi. Không phải giống như, mà là thật bị trấn áp thần tâm. Đoàn Ngọc thở sâu. Ngươi xem. Tần Phi Ngư thấy trường mâu lên ghim thần vị, con ngươi co rụt lại. Đại hạ, bởi vì bị ăn mòn hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng phía trên nhất hai chữ. Đến mức phía dưới lại là triệt để mơ hồ. Bức tường kia bên trong, nên chôn đan dịch, một khi cưỡng ép mở ra, liền sẽ khởi động cơ quan, đem người cùng vật cùng nhau hủy đi. Rất nhiều mộ táng bên trong đều ưa thích dùng cái này. Đoàn Ngọc giải thích nói, này trên thực tế liền là axit đậm đặc. Thường xuyên đem trộm mộ ăn mòn đến chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Mà đối phương bố trí âm độc như vậy cơ quan, liền vì che giấu một cái thần vị, thấy thế nào đều có vấn đề. Cái kia vật này, Tần Phi Ngư nhìn một nửa thần vị bài, lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Cùng một chỗ đưa trước đi chính là, liền nói Tống Chấn Hùng còn bái tế tà thần. Đoàn Ngọc cười cười. Có này tăng vật, lại là chính hợp hắn ý. Kế tiếp, triều đình sẽ hay không lần theo này thần vị, tìm tới đại hạ Long Đình manh mối, liền chuyện không liên quan tới hắn. Hoàng cung bên trong, hơn 10 người ngự sử, triều đình bách quan, còn có huân quý, hộ thành binh mã ti. Thôi Phóng khóe miệng mỉm cười, lật xem trên tay tấu chương. đều cùng Đoàn Ngọc Đòn khiêng lên. Ha ha, vị này tiểu đoạn thần bộ, vừa đi ra ngoài liền muốn đâm thủng trời a. Cùng dân tranh lợi, tàn hại bách tính, hắc hắc, bất quá niêm phong mấy cửa hàng, bắt mấy hộ nhân ra, liền cùng lửa cháy đến nơi một dạng. Nói xong, Thôi Phóng thanh âm liền chuyển thành nghiêm khắc, tầng tầng đem tấu chương một ném, từng cái chỉ thấy điểm này túi tiền, liền không nhìn thấy những người này kiếm lấy khánh quốc tiền. Làm lấy Bắc Yến thám tử sao? Lưu Niệm, có thuộc hạ. Lưu Niệm tiến lên một bước, đô thành bên trong lại còn có như thế gian tế giấu kín, thuộc hạ thất trách, trong lòng lại là không hiểu chút nào. Ở trong đó có mấy nhà, vẫn là lần trước nhảy quá vui mừng, mới bị chính mình mơ hồ nắm lấy mi mục, nhưng vẫn không có động thủ, liền bị vị kia Đoàn Ngọc quét. Càng khó hơn chính là nhổ tận gốc, gọn gàng mà linh hoạt, không để ý chút nào cùng một chút quy tắc ngầm, khiến cho Lưu Niệm đều hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ đối phương thật chính là một vị thần bộ kỳ tài, phá án cao thủ, bằng không làm sao lại dễ dàng như vậy ở giữa yếu hại đâu? Luận quyết đoán, luận tàn nhẫn, thậm chí luận trung tâm, ta cũng không bằng hắn. Lưu Niệm tự hỏi, nếu là mình phá được nhiều như vậy gian tế, sẽ trực tiếp động thủ bắt người sao? Hắn khẳng định hội thông báo trước quốc quân, động thủ lần nữa đánh lão hổ. Nhưng vị này Đoàn Ngân Chương, quả nhiên là hung hăng, quét ngang hết thảy, đem không biết bao nhiêu quy tắc ngầm một cước rơi vào đống rác, khiến cho hàng loạt huân quý quan viên cắn răng nghiến lợi thống hận. Đáng tiếc, ra việc này, ngươi đã bị hợp nhau tấn công, đã định trước không có tương lai, dùng xong sau, chính là có mới nơi cũ. Lưu Niệm dưới đáy lòng tiếc hận một thoáng, nhưng cũng chính là một thoáng mà thôi. Chợt liền nghiêm trang đối quốc quân nói, khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã từng cái điều tra, Đoàn Ngân Chương chỗ niêm phong mấy nhà, hoàn toàn chính xác có tư thông Bắc Yến tình nghi. Đặc biệt là Tam Hùng Thương Hội, Tam Hùng Thương lại, bên trong tựa hồ có Vũ Vân Hầu phần tử a. Thôi Phóng giận quá thành cười, xác thực như thế, nhưng này còn không phải then chốt, mấu chốt là từ Tam Hùng Thương Hội trong mật thất, ngoại trừ khai quật ra hàng loạt sổ sách mật tín bên ngoài, còn có một tôn khả nghi thần vị, Tống Chấn Hùng vậy mà mấy chục năm qua một mực bí mật tế tự tà thần, còn không có bị đô thành âm dương tuần tra internet phát hiện. Cái này thực sự đáng kinh đáng sợ. Tà thần, Thôi Phóng biến sắc, người tinh tế nói đến. Này thần lúc ấy tự hủy, chỉ đoạt ra một nửa thần chủ, nhưng thuộc hạ sai người nghiệm qua, phía trên thần lực thập phần cường đại, đồng thời, tựa hồ còn cùng đại hạ có chút quan hệ. Đại hạ, Thôi Phóng yên lặng thật lâu, cắn môi một cái, ngươi đi đem Vũ Vân Hầu phủ lục soát tra một chút. Chú ý không muốn lọt cái gì tà ma. Tuân mệnh, Lưu Niệm lớn tiếng đáp ứng, mà đợi đến cái này người rời đi về sau, Thôi Phóng lại là thật lâu đều không thể bình tĩnh. Ho khan vài tiếng, liền đi thái miếu, sai người tế tự qua đi. Hắn đuổi đi hết thảy nội thị thái giám, đóng lại cửa chính, phụ vương, liệt tổ liệt tông, Thôi Phóng tự mình điểm hương. Cầu nguyện, này không phải là nhi thần không muốn, mà thật sự là bát đệ hoang đường a. Đi ra thái miếu về sau, Thôi Phóng quay đầu, lại là từ mất cười một tiếng. Thôi, quả người vẫn là xem không ra a. Nhi tử lại thế nào không tốt? Cũng dù sao cũng là con của mình. Chỉ cần có hy vọng, hắn làm sao có thể nguyện ý nhường bát hiền vương kế vị. Mà lúc này, Đoàn Ngọc đám người càng đem một cái tốt nhất lý do đưa đến trước mắt của hắn. Tư thông Bắc Yến, có bán nước tình nghi. Người đệ đệ này của ta, thật đúng là đi một bước xuẩn cờ đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.